Cửu vực kiếm đế, chương 151, bước lui sở hoàng sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lão thất phu, ngươi nằm mơ làm đủ không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên âm thanh cũng không có bất kỳ đè thấp, nhiệm vụ ngoài điện tụ tập đệ tử, từng cái sắc mặt cũng là biến vô cùng đặc sắc. Lão thất phu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở cái này võ thắng trong học viện còn theo chưa có người như thế dám nói sở hoàng sát. Sở hoàng sát mặt lập tức cũng là biến đỏ bừng, Sở Phong Miên có thể cảm giác được một cỗ tận trời sát ý, đột nhiên bạo phát đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu xúc sinh, xem ra ngươi thật sự là muốn chết, lão phu hôm nay chính là trước hết giết ngươi. Dù sao bắt giữ hồn phách của ngươi, đem ngươi rút hồn luyện phách kỳ ngộ của ngươi đồng dạng sẽ bị lão phu đạt được. Sở hoàng sát nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng sát ý đã nhịn không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức một cỗ sát ý ngút trời, ngưng tụ ở quyền phong phía trên, hướng về phía Sở Phong Miên, bỗng nhiên đập tới. Nên tới a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem Sở Hoàng Sát ra tay, Sở Phong Miên tay trong lòng cũng là toát ra một điểm mồ hôi lạnh. Hắn đang chờ đợi lấy có người tới cứu hắn, đối mặt một tên ngự phong cảnh võ giả, Sở Phong Miên liền xem như lực lượng toàn bộ triển khai, đều không nhất định ngăn cản được hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đạo khí tức ngay tại Sở Hoàng Sát xuất thủ một khắc cũng là theo phía ngoài cung điện, bất thình lình vọt ra. Cảm giác được cái này nhất cỗ khí tức, Sở Phong Miên tâm, rốt cục buông lỏng xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đến, Sở Hoàng Sát, ngươi làm quá phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tôn thanh âm già nua, đột nhiên vang lên, chỉ gặp một cỗ linh lực bộc phát ra, chống đối ở Sở Phong Miên trước mặt, cái kia Sở Hoàng Sát một quyền, bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Trần lão, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem ngăn tại trước mặt lão già, Sở Phong Miên thấp giọng nói ra. Lão già này chính là Sở Phong Miên sư tôn Huyền Bắc Thánh giả lão nô Trần Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên dám đối mặt cái này Sở Hoàng Sát, trong lòng không sợ, trong lòng của hắn chính là đã có một cái tính toán. Cái kia chính là bây giờ Sở Phong Miên ở võ thắng trong học viện, nhiệm vụ điện phát sinh nhất cử nhất động cũng căn bản không có khả năng giấu giếm được Huyền Bắc Thánh giả hai mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi thật sự có ngự phong cảnh cường giả đến đây, Huyền Bắc Thánh giả tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Quả nhiên ngay tại cái này Sở Hoàng Sát xuất thủ một khắc, Trần lão xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Châu, ngươi một cái lão nô cũng dám ngăn cản lão phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ngăn cản ở trước mặt hắn Trần Châu, Sở Hoàng Sát hét lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng biết Trần Châu thân phận, một mực đi theo ở Huyền Bắc Thánh giả bên người một tên lão nô, dĩ hắn nội môn trưởng lão thân phận, cho tới bây giờ không có quan tâm qua Trần Châu. Bây giờ Trần Châu thế mà ngăn cản tại trước mặt hắn, làm hắn cũng là cao mày đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cút ngay, tiểu xúc sinh này dám khiêu khích chúng ta Sở gia, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hoàng Sát, Sở Phong Miên thế nhưng là đệ tử của chủ nhân, ngươi cũng dám giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Châu biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng là trong đó nhưng cũng có thể nghe được ẩn chứa tức giận. Sở Phong Miên thế nhưng là Huyền Bắc Thánh giả đệ tử, chuyện này ở võ thắng học viện mọi người đều biết, Sở Hoàng Sát thế mà liền dám tùy tiện ra tay, muốn oanh sát Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này căn bản là không đem Huyền Bắc Thánh giả để ở trong mắt, làm hắn cũng là tân sinh tức giận. Hiện tại thối lui, mang theo các ngươi Sở gia nhân rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Châu bình tĩnh mở miệng nói, thanh âm của hắn cực kỳ đạm mạc, nhưng là ở cái kia Sở Hoàng Sát nghe tới, lại là vô cùng châm chọc. Nếu là Huyền Bắc Thánh giả đến đây, Sở Hoàng Sát không nghi ngờ không nói hai lời, trực tiếp chính là mang theo Sở gia nhân rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là Trần Châu bất quá chỉ là Huyền Bắc Thánh giả một tôn tôi tớ, ở cái này Võ Thắng học viện đều không có bất kỳ thân phận, liền ngay cả một cái lão nô cũng dám trách mắng hắn, để hắn rời đi. Tuyệt đối không thể, tiểu xuất sinh này để cho chúng ta Sở ra mất hết thể diện. Hôm nay lão phu không giết hắn, chúng ta Sở ra nơi nào có nơi sống yên ổn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Hoàng Sát sắc mặt âm lãnh đạo, đừng tưởng rằng sau lưng của ngươi là Huyền Bắc Thánh giả, liền có thể ngông cuồng như thế, chúng ta Sở ra cũng có Thánh giả. Cũng sẽ không sợ các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại không cốt lão phu ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Sở Hoàng Sát hét lớn một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân thể sát ý vô biên đột nhiên bạo phát đi ra. Đồ lục nhân gian, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, Sở Hoàng Sát hô lên một chữ. Giết phảng phất là ẩn chứa có thế gian đáng sợ nhất sát ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Sở Hoàng Sát tương truyền chính là lúc mới sinh ra, chính là mang theo cực kỳ khủng bố sát ý, danh xưng tiên thiên sát thần, một thân sát ý dung nhập trong quyền phong. Một khi ra tay, chính là không chết không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cốt, đối mặt Sở Hoàng Sát giết chóc một quyền, Trần Châu trong miệng chỉ là lạnh nhạt phất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Sở Hoàng Sát một quyền, thế mà đều ở Trần Châu vẫy tay một cái tùy tiện hóa giải, phản phệ lực lượng, càng là ở Sở Hoàng Sát lập tức bị đánh lui mấy chục bước xa, một ngụm máu tươi cũng là phun ra. Nhìn xem Sở Hoàng Sát thân thể bất ổn linh lực lộ ra nhưng đã là nhận lấy trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, Sở Hoàng Sát toàn lực một quyền, thế mà bị dễ dàng như thế hóa giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chiêu hóa giải Sở Hoàng Sát toàn lực một quyền, càng là đủ để đem hắn đánh thành trọng thương, đây là cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến a, lão giả này thực lực gì, chẳng lẽ hắn liền là Huyền Bắc Thánh giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía ngoài cung điện một số võ giả, nghe không rõ trong cung điện nhưng lại có thể trông thấy Trần Châu trong vòng nhất chiêu chính là tùy tiện hóa giải Sở Hoàng Sát một quyền, càng đem Sở Hoàng Sát đánh thành trọng thương. Sở Hoàng Sát ở Võ Thắng học viện nội môn trưởng lão bên trong, đã coi là trung du, có thể một chiêu đánh bại hắn, cũng chỉ có Võ Thắng trong học viện một số ngự phong cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão mới có thể làm đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nhìn cực kỳ bình thường lão già, lại là có đủ để so sánh thực lực của thái thượng trưởng lão. Không chỉ là Sở Phong Miên, liền ngay cả Sở Phong Miên phía sau lão già, đều cường đại như thế vô cùng, đây quả thực để bất luận kẻ nào đều không thể tin được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Niệm tình ngươi là Sở gia người, lần này liền xem như cho ngươi một bài học, nói cho ngươi, liền xem như Sở Long Minh đến đây, cũng không dám cùng lão phu nói như vậy. Trần Châu đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Sở Hoàng Sát, hét lớn một tiếng đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mang theo các ngươi Sở ra người cốt, đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Trần Châu trong miệng nói ra, Sở Long Minh, cái tên này thời điểm, Sở Hoàng Sát trong lòng liền đã bắt đầu sinh thoái ý, cái này Sở Long Minh, chính là bây giờ chủ nhà họ Sở danh tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dám gọi thẳng Sở Long tên cái tên này, trước mắt Trần Châu thực lực tuyệt đối so với khởi hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Vèo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Hoàng Sát một trường đánh vỡ Sở Thiên Tuyệt, Sở Bi Ca cấm chế trên người chính là mang lấy hai người bọn họ, hoảng hốt mà chạy. Sở ra người thế mà chạy trối chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Hoàng Sát trốn, cơ hồ kích thích ở đây bất cứ một người đệ tử nào tâm. Sở gia nhân, ở Võ Thắng học viện đủ để được xưng tụng là một tay che trời Sở gia nhân, thế mà chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở đây các đệ tử nhìn mấy lần Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra trong đó sợ hãi. Sở Phong Miên, tuyệt đối không thể dĩ đắc tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đa tạ Trần lão cứu giúp. Sở Phong Miên nhìn xem Trần Châu, lên tiếng nói cảm tạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Việc nằm trong phận sự mà thôi, thiếu chủ không bằng khách khí. Trần Châu bình tĩnh hồi đáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi thôi, chủ nhân đẳng thiếu chủ trở về đã lâu. Hảo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là đi theo Trần Châu, hóa thành một đạo độn quang, biến mất ngay tại chỗ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.